Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610: Mỗi người đều có lựa chọn quyền lợi. Chương 609: Mỗi người đều có lựa chọn quyền lợi. Thuận lợi theo Nhiễm Huy cầm trong tay về chữ vật. Pháp bảo, Giang Hạo liền về tới chỗ ở, cũng không phải là Hồng Vũ Diệp gian phòng. Bốn phía kiểm tra một hồi, xác định không có vấn đề hắn mới xuất ra chữ vật pháp bảo. Muốn nhìn một chút có bao nhiêu linh thạch. Lúc trước bởi vì pháp bảo lây dính tiên huyết, không tốt trực tiếp cầm. Chủ yếu là lo lắng Hồng Vũ Diệp đạo một câu suối quẩy. Như thế hắn liền phải vứt bỏ chữ vật pháp bảo. Cho nên cho Nhiễm Huy thanh tẩy là thích hợp nhất. Không phải rất giàu có. Ngược lại là có không ít thư tịch. Linh thạch 7,636. Đan dược chỉ có một loại. Hay là hắn chưa thấy qua. Số lượng cũng không phải ít. Cũng không phải là chữa thương đan dược. Cũng không phải tăng cao tu vi đan dược. Cũng không đáng tiền. Thư tịch tựa hồ có chút không tầm thường. Giang Hạo tùy ý xuất ra một bản. Trên đó viết bốn chữ lớn, Hoa Trận Bát Kỳ. Đây là trận pháp. Giang Hạo trong mắt có chút thất vọng. Hắn không học trận pháp. Bất quá cũng có thể nhìn xem. Nếu là cao thâm cũng là có thể bán cái giá tốt. Lật ra về sau. Giang Hạo mi mục nhíu một cái. Lại lật vài trang. Con người trợn to. Vô ý thức khép sách lại. Bốn phía xem xét, gặp xung quanh không ai mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng là không còn dám nhìn, sợ Hồng Vũ Diệp ngay tại sau lưng, chỉ là trong lòng vô ý thức cảm thấy, nếu như mở ra Nhật Nguyệt Hồ Thiên lại nhìn, có phải hay không sẽ an toàn rất nhiều. Ngay sau đó hắn nhìn sách khác tên sách, Tố Nữ Kinh, Phong Nguyệt Đồ Quyển, Âm Dương Hòa Hợp 6 quyển, chờ đợi. Giây lát, Giang Hạo đem tất cả thư tịch để ở một bên. Lâm vào trầm mặc, trong lúc nhất thời không biết xử lý như thế nào. Đốt đi, hơi có chút đáng tiếc. Bán, cái này nên như thế nào bán? Giữ lại, có chút sợ hãi bị phát hiện. Do dự hồi lâu, Giang Hạo làm quyết định. Phong ấn đi, nói trưởng trung càn khôn vận chuyển. Bất quá trong một chớp mắt thư tịch bị tử khí bao trùm. Cuối cùng hóa thành một viên hạt châu màu tím rơi vào trong tay. Hắn quyết định tìm cái thích hợp địa phương, đem thư tịch đổi thành linh thạch, thu thập xong thư tịch, Giang Hạo đưa ánh mắt đặt ở đan dược bên trên, giám định, rất nhanh hắn liền được thần thông phản hồi. Cùng hắn nghĩ, là phối hợp thư tịch nội dung sử dụng đan dược, nói là hiệu quả tương đối cuồng dã. Trong lúc nhất thời hắn lại có chút hiếu kỳ, đan dược này đối với hắn có hữu hiệu hay không? Cuối cùng hắn phong ấn đan dược. Giữ lại cùng một chỗ bán. Cũng không biết lấy thân phận gì bán cho thỏa đáng. Tiếu Tam Sinh không phải loại người này. Vậy mình đi. Đây là quên đi thôi. Suy nghĩ kỹ một chút. Cây quạt còn có thể biến thành cái khác bộ dáng. Cũng không phải không có cơ hội. Cuối cùng chính là linh thạch ích lợi. Tăng thêm bản thân hiện hữu. Còn có 3,8 vạn linh thạch. Thứ ở trên thân còn chưa bán xong. Một khi xuất thủ. Như vậy 8 vạn tả hữu vẫn phải có. Phát tài, đem đồ vật tất cả đều cất kỹ. Giang Hạo liền bắt đầu cảm ngộ thiên đao thức thứ tư. Vô hối, càng là cảm ngộ, đối thiên đao 7 thức hiểu rõ càng sâu. Đôi mắt bên trong đao ý cũng càng thêm nồng hậu dày đặc. Về sau tái xuất đao, uy lực đem nâng cao một bước. 5 ngày sau đó, thuyền lại lần nữa cập bờ. Lần này Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp chỉ là đứng tại bong tàu bên trên ngắm phong cảnh. Nhiễm Huy nơi này cũng không ai lại chú ý. Cùng ngày, thuyền lên đường, về sau bắt đầu xuyên qua vô tận hải vụ. Nơi này không phân rõ phương hướng, không nhìn thấy hải vực, không trung thậm chí có lôi đình tồn tại. Nếu không phải có thuyền lớn, có rất ít người có thể vượt qua vùng biển này, bởi vì sẽ triệt để mê thất ở trong đó. 3 ngày sau, thuyền lớn xuyên qua hải vụ, đi tới một chỗ bình ổn hải vực, tinh không vạn lý, cuối cùng đã tới, so dự tính nhiều mấy ngày. Bong tàu bên trên, có người cảm khái nói, có thể là Tiếu Tam Sinh nguyên nhân, làm rối loạn rất nhiều người kế hoạch, vẫn là đừng đề cập hắn, bị nghe được ngươi đều không xác định hắn có thể hay không động thủ giết người. Những người khác, gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Đừng nhìn Tiếu Tam Sinh cười ôn hòa, nhưng một giây sau hắn liền có thể giết người. Thật là hỉ nộ vô thường. Nói là tinh thần quái dị đều không đủ. Mịch Linh Nguyệt đứng tại bong tàu bên trên, thở dài một cái. Cuối cùng nàng vẫn là không có đi tiếp xúc Tiếu Tam Sinh. Tính tình của đối phương để nàng suy nghĩ không thấu. Nguy hiểm trình độ quá cao. Không dám đánh cược. Phu nhân, những người này đều vì Long Huyết. Chúng ta muốn tham dự sao? Có thị nữ hỏi. Không được, đây không phải mục đích của chúng ta. Không cần thiết mạo hiểm. Mịch Linh Nguyệt lắc đầu. Thuyền cập bờ. Đi thôi. Mịch Linh Nguyệt ngự kiếm mà lên. Không chỉ là nàng, những người khác cũng là như thế. Ở cạnh bờ về sau, rất nhiều người đều ngự kiếm tiến về hòn đảo vị trí trung tâm. Nơi đó là bọn hắn mục đích của chuyến này. Bởi vì Tiếu Tam Sinh nguyên nhân, bọn hắn phải nhanh người một bước. Không phải dễ dàng mang đến phiền phức. Lúc này Giang Hạo đi tới bong tàu bên trên. Hắn quay đầu nhìn về phía Nhiễm Huy vợ chồng. Nói khẽ, cùng đi. Trước kia đang chờ cuối cùng xuống thuyền Nhiễm Huy sững sờ. Vội vàng đỡ lấy phu nhân lên đến. Gật đầu đáp lại. Hồng Vũ Diệp đi tại Giang Hạo bên cạnh. Cũng không nhiều lời cái khác. Tựa hồ chưa từng can thiệp Giang Hạo hành vi cùng quyết định. Đa tạ tiên trưởng. Nhiễm Huy thấp giọng cảm kích nói. Hắn biết không người trước mắt này. Bọn hắn đã sớm chết. Các ngươi lại tới đây. Là vì tránh né người. Vẫn là vì chữa khỏi phu nhân ngươi. Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Chữa khỏi. Nhiễm Huy hơi kinh ngạc. Chính là hắn phu nhân cũng có chút kích động. Hủy dung cũng vô dụng. Thanh âm rất nhỏ vang lên. Lúc này, Hồng Vũ Diệp đột nhiên đưa tay đã kéo xuống nữ tử áo choàng. Đối phương nhận lấy kinh hãi. Ôm chặt lấy Nhiễm Huy cánh tay. Cúi đầu không dám để cho người nhìn. Bất quá Giang Hạo vẫn là thấy rõ. Tràn ngập vết sẹo gương mặt. Thậm chí có một khối thiêu đốt vết thương. Không ngại, lúc này không người có thể thấy rõ các ngươi. Xem ra các ngươi xác thực suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Giang Hạo nói, thần sắc hắn bình tĩnh, đôi mắt xanh triệt, thiên sinh mị thể cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Dù là không có cổ độc cũng là như thế. Lấy hắn tâm cảnh, không đến mức không chịu được như thế. Đến mức mị thần loại kia, xác thực cần cổ độc trợ giúp, có thể là căn bản vô dụng. Nhiễm Huy thần sắc ảm đạm, ta có lẽ có biện pháp, nhưng là không biết hậu quả. Nếu như thất bại, có khả năng tại chỗ tử vong. Giang Hạo nhìn qua hai người chân thành nói, các ngươi có thể suy tính một chút. Trước khi đi, ta sẽ lại tìm các ngươi một lần. Làm sao tuyển nhìn chính các ngươi? Giang Hạo cũng không quá nhiều lưu lại. Hắn xác thực có biện pháp, nhưng là có nhiều thứ hắn không nhìn thấy kết quả. Về phần bọn hắn có nguyện ý hay không, liền không tại tưởng tượng bên trong. Nguyện ý, hắn tiện tay mà thôi. Không nguyện ý, vậy liền miễn đi tiện tay mà thôi. Mỗi người đều có lựa chọn quyền lợi, nhưng là mỗi người cũng đều muốn vì lựa chọn của mình gánh chịu hậu quả. Thuyền bên trên, Lý Lão nhìn xem Tiếu Tam Sinh rời đi, lông mày cau lại. Đối phương tới, dễ dàng ảnh hưởng hắn ở trên đảo địa vị. Tiếu Tam Sinh không kiêng nể gì như thế, có thể hay không ảnh hưởng lần này giao dịch? Sau lưng trung niên nam nhân hỏi, nơi này là loạn thạch đảo. Một khi làm loạn tự nhiên có người thu thập, bất quá ngươi mang một số người, đi thông chi hắn, nơi này là chúng ta đối ngoại giao dịch địa phương, để hắn ít động thủ, ăn chút thiệt thòi cũng không có cái gì, hết thảy lấy đại cục làm trọng. Lý Lão nói, đại cục làm trọng. Bất kể là ai đều phải nhẫn nại. Quả thật có thể ngăn chặn hắn. Trung niên nhân gật đầu nói. Vì lý do an toàn, đem đảo chủ lệnh bài mang lên. Lý Lão nói. Trung niên nhân mừng rỡ. Như thế liền ổn thỏa. Hết chương.